Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 173, sẽ không nói cho ngươi biết. Nghi vấn của ngươi ta đã giải khai. Chúng ta cần làm thế nào mới có thể tránh được các ngươi cùng lang nhân tộc truy kích? Lý Mục nói, ha ha, chấm ngoặc kép, khuyển nhân quy nguyên cảnh trong miệng a máu tươi. Lý Mục hướng về trong cơ thể truyền vào một luồng chân khí bảo vệ tâm mạch. Ha ha, tương đương muốn biết. Đời này cũng đừng nghĩ. Khuyển nhân quy nguyên cảnh đánh gãy tâm mạch của chính mình. Ngươi, được, rất tốt. Khuyển nhân bộ tộc cũng đừng muốn sống tại đây trên thế giới rồi. Lý Mục nổi nóng nói. Lão tử bí mật đều nói cho ngươi. Đến trên đầu ta ngươi bắt đầu chơi xấu. Này khuyển nhân đắc ý khuôn mặt chậm rãi thu nạp. Sau đó trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Hối hận. Hắn đây là cho khuyển nhân chọc một đại địch a. Ôi ôi, tương đương, máu tươi theo miệng mũi hướng ra phía ngoài phun ra. Ta biết ngươi nghĩ nói cái gì. Ta nếu ở trên thân thể ngươi hỏi không tới làm sao che lấp mùi. Sẽ ở những khác khuyển nhân trên người hỏi. Nhiều như vậy khuyển nhân. Ngạo mạn chậm dằn vặt. Không tin bọn họ giống như ngươi có cốt khí. Ôi ôi, tương đương, đừng suy nghĩ. Là ngươi chính mình cắt nát tâm mạch của chính mình. Hiện tại ngươi nghĩ nói cái gì cũng không thể có thể rồi. An tâm đi thôi. Lý Mục một trưởng hạ xuống. Máu tươi tung tóe. Này không cam lòng. Hối hận ánh mắt phức tạp tiêu tan. Biến thành từng mảng thịt nát. Ngoài thành, có thêm một bộ thi thể. Tranh đấu kết thúc. Chạy ra ngoài thành võ giả. Ở ngoài thành nhìn thật lâu. Cuối cùng mấy cái gan lớn trở lại trong thành. Xác định vô sự. Đại lượng võ giả nhanh chóng chạy về. Đi trước nhìn xảy ra chuyện gì. Tô tộc trưởng hướng phía sau mấy cái Tô gia trưởng lão phân phó nói. Vô số đạo bóng dáng nhằm phía Vũ Thấm Thành. Ngoài núi, lại có mấy trăm đạo bóng dáng nhanh chóng chạy ra Vũ Thấm Thành phạm vi. Quy nguyên cảnh thi thể. Trong thành một chỗ bỏ hoang trong trang viên. Một bộ thi thể bị đánh thành hai nửa. Cứ việc đã chết. Trên người này khí thế mạnh mẽ ra bên ngoài lan ra uy thế. Ép chu vi võ giả không dám lên trước. Khuyển nhân quy nguyên cảnh thi thể. Tinh tế nhìn mấy lần. Mấy cái võ giả liếc mắt nhìn nhau. Không sai. Chính là khuyển nhân. Quả nhiên. Khuyển nhân không hết lòng gian. Muốn mơ ước chúng ta Vũ Thấm Thành. Đây là bị vị tiền bối kia cao thủ giết chết rồi. Rốt cuộc là thế nào tiền bối? Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Đây chính là quy nguyên cảnh a. Tô tộc trưởng đứng xác chết ở ngoài. Nhìn chằm chằm xác chết hồi lâu. Xác chết trên vết thương. Dày đặc kiếm khí tốc thẳng vào mặt. Ác liệt còn có một tia khiến người ta tê lôi điện khí tức. Kiếm này khi đối với hắn mà nói hết sức quen thuộc. Quá quen thuộc. Ban đầu ở bị rắn cạp nong người vây lên lúc. Ba người kia nữ hài trong cơ thể bộc phát ra kiếm khí chính là như vậy. Đời này đều không quên được. Rắn cạp nong nhân tộc mấy cái trưởng lão đều tại đây kiếm khí trên bị thiệt lớn. Không ít rắn cạp nong người bị kiếm khí cắt ra. Dường như trước mắt thi thể này như thế. Bị cắt chỉnh tề. Thậm chí trước khi chết vẻ mặt đều ở. Tô tình người đâu? Tô tộc trưởng vội vã chạy về Tô gia. Phụ thân tương đương tiểu viện bên trong. Tô tình thấy phụ thân xuất hiện liền vội vàng đứng lên. Cho ngươi mấy người bằng hữu kia đây. Phụ thân, các nàng biến mất rồi. Cái gì? Làm sao không còn sớm nói cho ta biết? Tô tộc trưởng rất là kinh ngạc. Làm sao liền biến mất rồi? Trong lòng hơi có chút tức giận. Thời khắc mấu chốt người đã không thấy tăm hơi. Nếu như bị chứng thực. Hắn có thể sẽ tiếp xúc gần gũi đến một vị cao nhân. Phụ thân vẫn bận, ta thấy không tới phụ thân. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, ôi, quên đi, có thể chúng ta Tô gia cũng nên như vậy. Chúng ta không nợ các nàng cái gì. Nhân gia nhiều lần đã cứu chúng ta. Không thể lại đòi hỏi rồi. Phụ thân, người nói cái gì? Nhìn thấy Từ Phương các nàng, nhớ tới báo cho ta một tiếng. Tô tộc trưởng nói xong lại nhanh chóng rời đi. Đại chiến kết thúc, Vũ Thấm trong thành hỗn loạn chốc lát. Rất nhiều võ giả thấy Khuyển Nhân bị giết trong thành an ổn. Bắt đầu rồi trộm cắp cướp đoạt hành vi. Hỗn loạn cũng là chốc lát. Đã bị người nhà họ Tô cùng với những cái khác võ giả trở nên bình lặng. Rốt cuộc là ai lợi hại như vậy? Thi thể kia đã bị nhận ra. Nhưng là Khuyển Nhân bên trong quy nguyên cảnh trung kỳ đại lão. Ta cảm thấy không giống như là chúng ta nhân tộc. Chúng ta nhân tộc không có cao thủ như vậy. Ngoài thành còn có một đủ Khuyển Nhân quy nguyên cảnh. Thi thể đây. Khuyển Nhân đây là muốn chơi xong tiết tấu a. Bọn họ trong tộc tổng cộng cũng chỉ có 3 cái quy nguyên cảnh trung kỳ cao thủ. Một người trong đó vẫn là những năm trước đây mới tấn thăng. Các đại tử lâu bên trong. Các võ giả một lần nữa tụ tập đồng thời. Hưng phấn. Rất nhiều người bắt đầu suy đoán trong thành có hay không ở lại một lão quái vật. Lần trước đẩy lùi rắn cạp nong người. Lần này lại là Khuyển Nhân. Sau đó xem ai còn dám đụng đến chúng ta Vũ Thấm Thành. Đắc ý tương đương, đến, uống rượu, phần phật tương đương lúc này. Lại là một đám võ giả tiến vào tử lâu. Thành Nam lại phát hiện một bộ bị băm Khuyển Nhân quy nguyên cảnh. Lần này Khuyển Nhân ngã xuống tương đương, cái gì? Như thế, Khuyển Nhân thật sự ngã xuống. Tin tức truyền đi, chúng ta Phong Lan vực Khuyển Nhân địa vị e sợ khó giữ được. Đâu chỉ khó giữ được, e sợ phải ra khỏi hiện đại biến. Nếu như không phải xuất hiện Lý Mục tin tức, lần này Khuyển Nhân liền thật sự chơi xong rồi. Ngoài thành, hơn trăm dặm ở ngoài trong rừng, ánh kiếm né qua, một viên khổng lồ Khuyển Nhân đầu lâu bay lên. Lý Mục chạm đích xem hướng về cái khác Khuyển Nhân, đã hỏi thăm nhiều Khuyển Nhân, không có một Khuyển Nhân đồng ý nói cho hắn biết che đậy mùi phương pháp. Chó này mũi tương đương, Lý Mục mắng, không có cách nào. Liền hắn đều không có cách nào hoàn toàn che đậy tứ trên người nữ mùi vị. Mỗi đến kinh nguyệt thời điểm, lại càng không có biện pháp. Đối với máu, lang nhân cùng Khuyển Nhân có đặc biệt mẫn cảm. Lý Mục xuất hiện tại một vị Khuyển Nhân thủ lĩnh trước người. Ngoại trừ che lấp, không có những biện pháp khác. Thế nhưng che lấp dấu vết quá nặng, có dấu đầu hở đuôi hiểm nghi. Che lấp nhẹ. Chúng ta cũng có thể từ đông đảo mùi bên trong phân biệt ra được. Khuyển Nhân thủ lĩnh ngẩng đầu. Nhìn Lý Mục nói. Hắn phải sống. Cái cuối cùng trưởng lão tín hiệu tuy rằng chỉ truyền một nửa. Tin tức kia vẫn kinh thiên động địa. Hắn cần đem tin tức này đuổi về trong tộc. Thật sự sẽ không có những phương pháp khác rồi hả? Trừ phi tìm ngăn cách mùi địa phương. Hoặc là mùi nồng nặc có thể che lấp địa phương sinh hoạt. Có điều các ngươi trước để lại mùi, vẫn là rất dễ dàng bị bắt nắm bắt. Chúng ta vẫn có thể dựa vào suy đoán tìm tới các ngươi ẩn thân địa. Thực sự là lợi hại a. Ta có thể nói đều nói cho ngươi biết. Có thể thả ta sao? Khuyển Nhân thủ lĩnh mang theo cầu xin nhìn Lý Mục. Ngươi vẫn không có nói cho ta biết. Làm sao có thể ngoại trừ trên người mùi vị? Đại nhân, trên thân thể người mùi vị làm sao có thể ngoại trừ? Trừ phi người đã chết, bằng không mùi của hắn mãi mãi cũng ở. Mùi đầu nguồn đó là sống vật, làm sao có khả năng xóa? Thật không có biện pháp. Lý Mục cau mày nói, ngoại trừ không biết, còn có phản kháng bị giết ở ngoài. Đây đã là cái thứ 7 đồng ý trả lời Khuyển Nhân rồi. 7 cái Khuyển Nhân trả lời giống như đúc. Không có. Khuyển Nhân lắc đầu một cái. Bạch. Lý Mục chém xuống Khuyển Nhân đầu lâu. Thật kỳ quái. Khuyển Nhân quy nguyên cảnh tính tình như vậy liệt. Những này Khuyển Nhân thám tử cầu sinh muốn mạnh như vậy. Lẽ ra vãi đi ra ngoài thám tử tính tình đều cương liệt. Sợ bị nắm lấy tiết lộ trong tộc bí mật. Những thám tử này làm sao như thế sợ chết. Một cái khác nghi hoặc lại dâng lên Lý Mục trong lòng. Suy tư trong lúc đó. Lý Mục hướng trước mặt một Khuyển Nhân tiểu đầu lĩnh chạy đi. Thần thức hướng xa xa tìm tòi. Bỗng nhiên một đám người xuất hiện tại Lý Mục trong thần thức. Sau đó Lý Mục thần thức tiếp tục hướng xa xa tìm kiếm. Hả, lang nhân tương đương, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.